Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, bị đánh cướp. Ầm ầm, vương thần thân thể khẽ động, bàng bạc thần lực tùy ý cuồng bạo, hùng mãnh khí thế phun trào, dưới chân sơn phong đều theo chấn động. Băng Thiên Quyền, một cái trăm trượng tử sắc cự quyền oanh ra, nghênh tiếp huyết nhân pháp tướng công kích. Ầm ầm ầm. Huyết nhân pháp tướng thân thể bay ngang ra ngoài, đâm vào một tòa ngàn trượng trên cự phong. Sơn phong lập tức nổ tung, mấy ngàn vạn tấn bên trong ngọn núi chia năm xẻ bảy, rơi đập trên mặt đất, ở trong núi gây nên chấn động mạnh. Huyết nhân pháp tướng run rẩy một chút, nhưng không có thụ thương. Thân thể khẽ động, lần nữa giết tới đây. Thật là lợi hại pháp tướng. Vương thần kinh ngạc, đây là hắn cho tới bây giờ gặp phải cứng rắn nhất pháp tướng, chính là Hạ Thanh U thần thai pháp tướng hợp hai làm một thời điểm, cũng không có mạnh như vậy độ. Phải biết, Hạ Thanh U chẳng những là song pháp tướng thần vương thể, mà lại là nhập môn pháp tướng, bởi vậy không khó coi ra, cái này phấn váy thiếu nữ pháp tướng mạnh bao nhiêu. Vương thần âm thầm trầm ngâm, trách không được thượng cổ võ giả muốn tiêu diệt tà tu một mạch. Bọn hắn thật là đáng sợ, đơn giản chính là võ giả ác mộng. Cái này phấn váy đừng nhìn chỉ có vương giả một tầng, trừ phi đỉnh tiêm vương giả, người bình thường còn chân trị không được nàng. Xoẹt, tại vương thần tâm niệm chuyển động sát na, huyết nhân pháp tướng công kích lại đến, kinh khủng một chân chấn động dãy núi, bạo quất hắn hợp lý ngực. Vương thần bước chân điểm nhẹ, đầu gối như sắt nâng lên, cùng huyết nhân pháp tướng đá ngang tranh phong. Ầm, huyết nhân pháp tướng bay rớt ra ngoài, nó một đầu đùi nổ tung. Phấn váy thiếu nữ sắc mặt tái đi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nàng có chút hoảng sợ. Trước mắt thiếu niên này thật là đáng sợ, quả thật nàng cuộc đời ít thấy. Liệt Không Quyền, vương thần bước chân lăng không bước ra, hai bước đuổi kịp huyết nhân pháp tướng, cương mãnh thần quyền bộc phát sáng chói tử mang, đánh vào huyết nhân pháp tướng đầu lâu bên trên. Ầm, huyết nhân pháp tướng đầu lâu nổ tung, phấn váy thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Đến ngươi chết. Vương thần quay người, một bước bước đến phấn váy thiếu nữ trước mặt, nặng như như sơn nhạc một chân đá tại nàng xương quai xanh bộ vị, răng rắc, phấn váy thiếu nữ xương quai xanh liên đới hai bên xương bả vai mảng lớn vỡ vụn. Nàng phun huyết rút lui, bị thương nặng, vẫn chưa có chết đi. Vậy mà không chết. Vương thần thần sắc khẽ động, tiện tay vỗ, một cái tử sắc che trời bàn tay to bay ra, một phát bắt được phấn váy thiếu nữ. Tiểu ca ca, còn nhiều thời gian, lần nữa gặp mặt, nô gia để ngươi hảo hảo nếm thử thủ đoạn của ta. Phấn váy thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, nói ra dạng này một đoạn văn. Nhìn xem vương thần ánh mắt đều là âm độc chi sắc. Ngươi không có cơ hội. Vương thần nói chuyện ánh mắt nhất động, tử sắc che trời bàn tay to đột nhiên nắm chặt. Đối với loại tà ác này võ giả, vạn vạn không có buông tha nàng đạo lý. Cùng lúc đó, máu thuẫn, phấn váy thiếu nữ hai mắt đột nhiên lần nữa trở nên tinh hồng. Nàng há mồm phun ra một ngụm nhỏ tinh huyết, tinh huyết tản ra, bao phủ toàn thân của nàng. Phốc, tử sắc che trời bàn tay to bắt hụt, một đạo nhàn nhạt huyết ảnh lóe ra, tiếp lấy liền trốn vào không trung không thấy. Đáng chết, vương thần mài răng, không cách nào cảm giác phấn váy thiếu nữ đi hướng. Lần này bị nàng chạy thoát rồi, lần sau đang muốn bắt đến liền khó khăn. Cái này phấn váy thiếu nữ thủ đoạn đa dạng, giữ lại là một cọc họa lớn. Ha ha ha, tiểu ca ca, nô gia nhớ kỹ ngươi, mối thù hôm nay, ngày sau ổn thỏa gấp 10 hoàn trả. Phấn váy thiếu nữ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, thanh âm của nàng lộ ra vô cùng suy yếu. Vương thần có chút nhíu mày, cái này phấn váy thiếu nữ lần này bị thương không nhẹ, nhất là cuối cùng kia non nửa ngụm tinh huyết, đổi thành võ giả, không chết cũng phải nửa tan, không có mấy tháng công phu là điều dưỡng không được. Nhưng là nàng có thể thôn phệ người khác tinh huyết cho mình dùng, đối với nàng mà nói, tổn thất tinh huyết rất nhanh liền có thể bù đắp lại. Vương thần có chút không yên lòng Hạ Thanh U, móc ra truyền tấn thạch, đem tình huống bên này cùng nàng nói một lần, cũng cáo chi, tận lực không muốn đi ra thánh môn, biết thời gian ngắn không thể nhưng tại gặp được phấn váy thiếu nữ. Vương thần cũng không do dự nữa, xuất ra thanh long thuyền, hướng Võ Minh tiến đến. Hai ngày sau đó, về tới Võ Minh, trở lại động phủ của mình về sau, Vương thần cảm thấy không được bình thường, nơi này quá quạnh quẽ. Hắn kể bên này thế nhưng là ở gần 300-400 người. Tứ đại thế lực đệ tử, U thị nhất tộc đệ tử, Hiên Viên Thiên Phàm cũng dọn đến nơi này. Còn có hắn gần 100 cái tùy tùng. Bình thường võ giả chính là không ra ngoài. Nhưng là hơn mấy trăm người. Không có khả năng một bóng người đều không nhìn thấy. Long hồn, các ngươi ở đây sao? Vương thần đối bên ngoài động phủ hô một cuống họng. Bởi vì có động phủ có trận pháp che chắn, cho nên vương thần cũng không biết những người này là đợi trong động phủ, vẫn là ra ngoài rồi. Vương thần trở về, quá tốt rồi, là vương thần, thiếu gia trở về. Long hồn Phượng Khinh Vũ đám người thanh âm truyền tới, không hẳn sẽ công phu. Mấy người xuất hiện tại vương thần động phủ cổng, Hiên Viên Thiên Phàm, Long hồn, Phượng Khinh Vũ, Mục Tĩnh Hàm, U Tử Huyên, Kim Cáp, Ngọc Càn, Phượng Minh Thiên, U Thanh Quân, bọn hắn đều tới. Vương thần gặp mấy người đều tốt, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Vào đi, vương thần mở ra trận pháp, đem mấy người đều để vào trong hang. Chuyện gì xảy ra sao? Vương thần để mấy người sắc mặt khó coi, từng cái sầu mi khổ kiểm, nói một chút chuyện gì xảy ra. Hắn xuất ra chén trà, cho mấy người châm trà. Thấy một lần sắc mặt của bọn hắn liền biết bọn hắn gặp được phiền toái. Thiếu gia, là như vậy, ta bị người đánh cướp. Hiên Viên Thiên Phàm mở miệng trước, sắc mặt hắn 10 phần không dễ nhìn. Vương thần lông mày nhíu chặt, hỏi, là ai ăn cướp các ngươi? Lúc nào phát sinh sự tình? Long hồn nhấp một ngụm trà, cười khổ nói, các ngươi đi không lâu sau, chúng ta liền bị người khác để mắt tới. Ăn cướp chúng ta là một cái gọi Diêm Khôn võ giả. Hắn là một cái đệ tử cũ, vương giả 7 tầng tu vi. Ngay từ đầu ăn cướp chúng ta là Diêm Khôn một tiểu đệ, chỉ có vương giả 3 tầng cảnh giới. Mặc dù hắn chỉ có vương giả 3 tầng cảnh giới, nhưng là đầy đủ quét ngang tất cả chúng ta. Người vương giả kia 3 tầng võ giả phi thường bá đạo. Chúng ta có mấy chục người tài vật đều bị hắn ăn cướp đi. Còn có 5-6 người chết ở trong tay hắn. Nhưng là hắn cũng không bỏ qua. 3 ngày 2 đầu tới quấy rối một chút. Hại chúng ta trốn ở trong động phủ, ngươi không dám ra tới. Long hồn nói đến đây dừng một chút. Vương thần nghe vậy không khỏi hiển hiện một chút giận dữ. Hỏi, sau đó thì sao? Về sau Hiên Viên Thiên Phàm trở về, hắn giết người vương giả kia 3 tầng võ giả, cũng giúp chúng ta đuổi trở về tài vật, nhưng cũng bởi vậy dẫn xuất người ở sau lưng hắn, chính là Diêm Khôn, cái sau thực lực rất mạnh, Hiên Viên Thiên Phàm cũng không phải đối thủ, chẳng những cướp đi Hiên Viên Thiên Phàm túi trữ vật, còn kém chút giết hắn. Nếu không phải Hiên Viên Thiên Phàm rời động phủ tương đối gần, sớm đã bị hắn giết. Phượng Khinh Vũ tiếp lời đầu, nói ra một đoạn như vậy nói. Vương thần gật gật đầu. Bọn hắn nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, cũng đều là tân đệ tử, thực lực cũng đều không mạnh, gặp được loại tình huống này cũng là bình thường. Mục Tĩnh Hàm nói, Diêm Khôn không thể giết Hiên Viên Thiên Phàm, hắn biết cái sau là thần thể, lo lắng quật khởi về sau tìm hắn gây phiền phức, bởi vậy để mắt tới Hiên Viên Thiên Phàm, nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết không thể. Gần nhất mỗi ngày đều sẽ chạy tới quấy rầy, còn uy hiếp chúng ta nói, Hiên Viên Thiên Phàm bất tử, hắn liền sẽ một mực dạng này náo xuống dưới. Vương thần lại hỏi, chúng ta người thương vong như thế nào? Đã có là 10 cái đệ tử chết ở trong tay của hắn. Hiện tại mọi người lòng người bàng hoàng, cũng không dám ra ngoài động phủ một bước. Ai cũng không biết Diêm Khôn lúc nào sẽ tới. Ta đã biết, hắn tại dám đến, sẽ làm cho hắn có đi không về. Vương thần nhấp một ngụm trà, lập tức nói ra, các ngươi nên làm gì làm cái đó. Không cần để ý tới. Chuyện này giao cho ta. Tốt. Đám người nghe vậy gật đầu. Vương thần đến, để bọn hắn an tâm không ít. Thiếu gia, Diêm Khôn bối cảnh không đơn giản. Hắn là bảy tú phong người. Chúng ta nhưng không thể trêu vào. Hiên Viên Thiên Phàm sắc mặt như cũ không dễ nhìn. Hắn nói, Diêm Khôn sở dĩ dám ra tay với ta, cũng là ỷ vào sau lưng của hắn bảy tú phong. Bảy tú phong, Vương thần xoa xoa lông mày, hướng mấy người ném đi ánh mắt nghi ngờ. Hắn tại võ minh thời gian không dài, mặc dù cũng đã được nghe nói bảy tú phong, nhưng là cụ thể cũng không phải là hiểu rất rõ. Bảy tú phong tại thánh môn xem như hạng trung thế lực. Bảy tú phong có bảy cái đương gia, Diêm Khôn là lão thất, cũng là thực lực yếu nhất một cái. Lão đại gọi Diêm Huy, là vương giả 9 tầng tu vi. Năm cái khác đương gia cũng từng cái bất phàm. Dưới tình huống bình thường, Diêm Khôn là không có tư cách đảm nhiệm thất đương gia. Nhưng Diêm Huy là hắn thân đường huynh. Diêm Khôn ỷ vào Diêm Huy mới lăn lộn đến thất đương gia. Diêm Khôn ỷ vào hắn ca ca là bảy tú phong lão đại, khắp nơi ăn cướp tân đệ tử. Rất nhiều người đối với hắn hận thấu xương, nhưng là cũng không có cách nào. Chính là không ít đệ tử cũ cũng muốn để hắn ba phần. Chúng ta những người này bất quá là trong mắt của hắn một khối nhỏ thịt mỡ mà thôi. Long Hồn nói đến đây không khỏi lộ ra đắng chát ý cười. Vương thần nghe nói lời ấy, nhíu mày. Diêm Khôn thế lực sau lưng không nhỏ, vương giả 9 tầng võ giả, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Nếu không, chúng ta vẫn là tạm thời trốn ở trong động phủ, đừng đi ra ngoài. Có lẽ thời gian lâu dài, bọn hắn liền sẽ đem chuyện này quên. Ngọc Càn suy nghĩ một chút, đề nghị như vậy. Vương giả 9 tầng võ giả, hắn là vạn vạn không dám cùng chi đối kháng. Chuyện này giao cho ta. Vương thần khoát khoát tay, tiếp theo hỏi, Diêm Huy cụ thể chiến lực như thế nào? Thực lực của hắn tại vương giả 9 tầng trong hàng đệ tử chỉ có thể coi là hạng chót. Hắn thiên phú bình thường, chỉ lĩnh ngộ tiểu thành pháp tướng, mà lại tuổi của hắn cũng rất lớn, nhập môn hơn 90 năm, không dùng đến mấy năm liền sẽ bị phân phát. Hiên Viên Thiên Phàm đáp, tại võ minh, nội môn đệ tử tiến vào võ minh về sau có 100 năm thời gian tu luyện. 100 năm bên trong, nếu như không thể đột phá thần cảnh, liền sẽ bị phân phát. Nếu như 100 năm bên trong có thể đi vào nửa bước thần cảnh cường giả, thì sẽ trực tiếp trở thành võ minh trưởng lão. Đương nhiên, bị phân phát đệ tử, nếu có người ở bên ngoài đột phá thần cảnh, sẽ còn bị triệu hồi, trực tiếp xác phong làm trưởng lão. Giống Diêm Huy đệ tử như vậy, hơn 100 tuổi, vẫn là không có lĩnh ngộ đại thành pháp tướng, đời này tiến giai thần cảnh khả năng cơ hồ là không. Giống Mộ Tình cùng Hướng Thiên Tiếu cường giả như vậy, cùng tham kiến giao lưu hội mấy cái kia đệ tử cũ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đều có đột phá thần cảnh khả năng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,